Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, ta đem mặt thế giảo thất bại. 17, thời gian này điểm sắc trời đã tối tăm xuống dưới. Tống Đường ở trên giường nằm liệt trong chốc lát. Viên Thanh Minh hiển nhiên không phải một cái cỡ nào săn sóc ôn nhu người. Rốt cuộc không có kinh nghiệm, cũng không biết muốn làm cái gì. Càng miễn bàn giống cùng tác phẩm điện ảnh như vậy, nam tử lực tràn đầy ôm nàng đi tắm rửa. Hắn chỉ là cùng nàng giống nhau, ở trên giường nằm liệt thành hai con cá mặn, hơn nữa quán tư thế còn so nàng đẹp một chút. Tống Đường cảm giác bụng có điểm đói, kịch liệt vận động luôn là thực tiêu hao thể lực. Nàng vỗ vỗ đem chính mình bọc thành nem rán nào đó ra hỏa. Thanh Minh, Viên Thanh Minh, rõ ràng hắn bình thường ái sạch sẽ muốn chết. Hôm nay xong việc liền như vậy cá mặn nằm trên giường. Còn nhặt bị đá đến trên mặt đất chăn bọc trên người. Cũng không chê dơ, làm việc thời điểm cùng chạy bằng điện motor dường như không biết mệt mỏi. Này sẽ cũng không biết có phải hay không lượng điện hao hết. Người nhưng thật ra không ngốc, còn hiểu được lộ ra cái đầu thông khí. Tống Đường trên người đầy đầy hắn, hắn liền vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng, sống sờ sờ giống cái mới vừa bị hái hoa đạo tặc làm bẩn trong sạch hoa cúc đại khuê nữ. Được tiện nghi còn khoe mẽ, người nào nột. Tống Đường hiện tại là hiền giả thời gian, liền tính là đối với như vậy nhu nhược động lòng người một khuôn mặt, cũng giống nhau có thể ngạnh khởi tâm địa. Đi lên, người mau đi tắm rửa. Giờ hề hề giống cái gì, nàng một mở miệng, đều bị chính mình cấp khiếp sợ, giọng nói ếch đến phá đồng la dường như, cũng không biết qua ngày mai có thể hay không hảo. Trong nhà có hai gian phòng tắm, một cái ở dưới lầu, một cái ở phòng ngủ chính. Tống Đường mở ra ngăn tủ, bị bên trong một đống lớn mới tinh nữ trang nam trang kinh ngạc một chút. Này đó thiết kế cảm thực hảo. Cắt thật tốt quần áo mới thân mật mà dán ở một khối. Điếu bài đã đều bị người cắt rớt. Viên Thanh Minh vị kia Hạ Lam biểu ca không khỏi cũng quá chi kỳ một ít. Này trình độ quả thực có thể so với xa hoa khách sạn làm phục vụ nghiệp công nhân. Là hắn vị này biểu đệ có cái gì che giấu quan trọng khuyết tật. Hạ Lam một bộ gấp không chờ nổi đem hắn phủi tay bộ dáng. Nhưng làm một cái tập đoàn đồng sự. Cũng không nên có như vậy nhàn tâm mơ siêu. Hơn nữa nàng cảm thấy Viên Thanh Minh vẫn là rất bình thường, tuy rằng kỹ thuật lạn vô cùng, vừa lực cùng sức chịu đựng đều thực hảo. Tính, không nghĩ như vậy nhiều. Dù sao thế giới còn có 2 tháng liền tiến vào tận thế giai đoạn. Không chừng Viên Thanh Minh hoặc là nàng liền sẽ biến thành miêu tả như vậy. Trở thành một cái cắn người quái vật, song song đem người cắn chết. Tống Đường tắm rửa xong ra tới, dùng phiên đến tân khăn lông sát sát chính mình còn ở tích thủy đầu tóc. Nàng đi đến phòng ngủ thời điểm, cửa sổ đã bị người mở ra, có ôn nhu gió đêm thổi vào tới, có thể mở ra cửa sổ đều thêm tác inox phòng trộm cửa sổ. Nàng đảo không lo lắng người từ cửa sổ nhảy xuống đi. Tống Đường há miệng thở dốc, tưởng kêu người, giọng nói thật sự khó chịu. Vô pháp lớn tiếng, nàng tại chỗ đứng một hồi, vãnh tai an tĩnh nghe thanh âm, sau đó nghe được dưới lầu truyền đến dòng nước thanh, đây là chạy đến dưới lầu đi tắm rửa. 2 tầng lâu thêm lên liền 4 mễ rất cao, Tống Đường đỡ thang lầu, chậm gì gì mà dịch đến dưới lầu, nàng chính mình uống lên 2 khẩu phía trước sân bắn mang ra tới không uống xong nước khoáng. Băng băng lương lương nước trong tràn ngập khoang miệng. Hơn phân nửa bình đi xuống, cái loại này yết hầu bốc khói cảm giác nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Nhà ăn ban công phòng bếp đều là tại đây bộ tiểu phục thức lầu 1. Nàng nhớ rõ trong phòng bếp có nấu nước đồ vật, nấu cơm không có tài liệu, hơn nữa khí thiên nhiên linh tinh đều đến nàng cái này chủ hộ đi khai thông. Tống Đường từ túi sách tìm ra một bao tiểu túi trà hoa lai. Đem nó đảo tiến điện ấm nước chờ thiêu khai. Làm xong này hết thảy, nàng chuẩn bị chờ Viên Thanh Minh tắm rửa xong, đến trên lầu đi cho nàng cầm di động xuống dưới. Đợi lát nữa nàng hảo kêu cơm hộp, nàng kéo 2 điều mềm như bông chân bò lâu thật sự không sức lực. vì bớt việc, nàng nguyện ý dùng nhiều hơn 10 phút chờ hắn. Không phải đều nói nam hài tử gội đầu tắm rửa mau sao? Nàng giặt sạch man lâu, hiện tại xuống dưới đều vài phút, hắn hẳn là cũng không cần dùng quá nhiều thời gian. Kết quả đợi một hồi lâu, Tống Đường cũng không có chờ đến người ra tới. Nàng có điểm ngồi không yên, gia hỏa này sẽ không thừa dịp nàng tắm rửa thời điểm lặng lẽ trốn chạy đi. Tống Đường đứng dậy đi đến phòng rửa mặt, sau đó liền nhìn đến mở ra môn. Nàng trong lòng tức khắc trầm xuống, đến gần tiếng nước rõ ràng hơn. Nàng hướng bên trong đi rồi hai bước, kết quả đứng ở cửa liền thấy được Viên Thanh Minh. Hắn không có tiến phòng tắm, mà là đứng ở rửa mặt đài địa phương tẩy đồ vật. Hắn trên người xuyên kiện không biết từ nơi nào nhảy ra tới to rộng áo thun. Nửa người dưới cái gì đều không có xuyên, lộ ra trắng như tuyết hai cái đùi. Đương nhiên khả năng xuyên quần đùi, chỉ là dài rộng áo thun chặn, tạo thành ngày mùa hè thời thượng tuổi trẻ các cô nương thực thích nửa người dưới mất tích hiệu quả. Rốt cuộc thời tiết thập phần nóng bức, như vậy xuyên cũng sẽ không cảm lạnh. Viên Thanh Minh thoạt nhìn thực gầy, sao vừa thấy là cái loại này người trong sách đơn bạc. Nàng niết hắn cánh tay thời điểm, tổng cảm giác thực dễ dàng sẽ bóp gãy rớt, nhưng trên thực tế chứng minh kia chỉ là Tống Đường ảo giác. Người này chi dưới lực lượng thực phát đạt, hơn nữa hiện tại không có che đậy quần dài. Nhìn kỹ hắn đùi cùng cẳng chân đều có rắn chắc cơ bắp. Hình dạng cùng đường cong đều phi thường xinh đẹp, Tống Đường bản nhân là thưởng thức không tới kiện mỹ tiên sinh phát đạt cơ bắp. Viên Thanh Minh loại này đối nàng mà nói vừa vặn tốt. Lại mỹ lại dục, Viên Thanh Minh dưới chân dẫm lên Tống Đường tủ giày nhảy ra tới dùng một lần mỏng dép lê. Hơi mỏng màu trắng bố bị đánh đến ướt đẫm, lộ ra thập phần mượt mà đáng yêu ngón chân đầu. Một nam hài tử, lớn lên đẹp như vậy, xuyên thành như vậy quả thực dẫn nhân phạm tội. Bất quá nàng hiện tại là lòng có dư mà lực không đủ. Lại đền eo đến phế đi, nhìn này phúc cảnh tượng. Tống Đường thực dễ dàng liền tha thứ Viên Thanh Minh không lên tiếng. Mặc kệ tương lai như thế nào, ngủ đến như vậy nam hài tử, liền tính là cho không tiền cũng không mệt. Trên mạng cái kia bị truy phủng thật sự lợi hại đỉnh cấp đệ nhất Ngưu Lang, cũng không có loại trình độ này sắc đẹp. Đương nhiên nhân gia khẳng định so Viên Thanh Minh kỹ thuật hảo đến nhiều. Trong nhà đại kiện gia cụ đồ điện đều có, nhưng là một ít tiểu kiện gia cụ trên cơ bản không có. Tỉ như nói chậu rửa mặt, chậu rửa chân, thùng linh tinh. Hạ Lam rốt cuộc vẫn là khắc chế một chút, nghĩ này phòng ở là Tống Đường danh nghĩa, mà không phải Viên Thanh Minh. Viên tiên sinh chai dầu đổ đều không đỡ người, bình thường đều là người khác đem hắn sinh hoạt xử lý đến thỏa đáng. Nhưng Tống Đường hẳn là sẽ càng thích chính mình thêm vào đồ dùng sinh hoạt cảm giác. Có chút đồ vật làm được quá đầy đủ hết, hắn dễ dàng vuốt mông ngựa chụp đến mã trên đùi. Tuy rằng trong nhà không có bị chậu rửa mặt, nhưng là có bồn rửa tay. Viên Thanh Minh liền ở cái kia bồn rửa tay đem làm dơ quần áo. Khăn trải giường cũng ngâm mình ở bên trong, tắc đến tràn đầy, sau đó hắn đổ một đống lớn giặt quần áo dịch, giống cái hiền huệ ốc đồng cô nương giống nhau ở nơi đó xoa xoa xoa. Một bên xoa, hắn còn thường thường dừng lại, sau đó cũng không biết nghĩ đến cái gì, liền hắc hắc cười, kia trương trắng như tuyết tuấn tiếu khuôn mặt hiện tại vẫn là hồng toàn bộ. Tống Đường thậm chí hoài nghi hắn có thể hay không bởi vì thiếu oxy té xỉu. Thật là cái ngốc xưa, cười đến ngu như vậy hề hề. Nàng nhìn mắt đài, vừa thấy liền biết cái này ốc đồng cô nương hoàn toàn không có đã làm việc nhà. Đá cẩm thạch trên mặt bàn nơi nơi đều là thủy, Tống Đường nhìn đài thượng cùng trên mặt đất thế nước đau. Ra tiếng ngăn lại, Viên Thanh Minh, nàng đứng ở Viên Thanh Minh phía sau kêu một câu. Kết quả đối phương bị nàng dọa tới rồi giống nhau, vừa quay người, dưới lòng bàn chân vừa chợt, thiếu chút nữa không té ngã, vẫn là Tống Đường tay mắt lanh lẹ, tiến lên đỡ hắn một phen, cẩn thận một chút, nhìn xem ngươi. Làm đến trên mặt đất đều là phao phao, bao lớn người nha, chạm đều đứng không vững. Nàng vỗ vỗ Viên Thanh Minh kia đứng không vững đùi. Trong phòng này không ai. Đánh ra tới thanh âm còn rất vang dội. Viên Thanh Mính trên mặt lại bắt đầu nóng lên. Giận nàng, chơi lưu manh, Tống Đường. Thỉnh đem ngươi kia chỉ đè ở trên người nàng tay cầm khai lại nói loại này lời nói hảo sao. Rốt cuộc ai ở chơi lưu manh, quần áo từ bỏ, vứt rác thùng đi thôi. Ngày mai ném siêu, không cần, ta có thể xoa sạch sẽ, Viên Thanh Mính lúc này nhưng thật ra cố chấp thực. Hắn còn tưởng lưu làm kỷ niệm tới, Tống Đường, tính, yêu đương trong khoảng thời gian này. Nàng cũng biết tiểu bạn trai thường xuyên có chút kỳ kỳ quái quái ý tưởng. Tay xoa lao lực, ném máy giặt đi thôi. Ta nhìn đến ban công có máy giặt, sẽ dùng sao, tính ta tới lộng đầu cắm. Ngươi trên tay đều là thủy, đừng điện giật, chính mình chạy nhanh đi lấy miếng vải sát sát. Bữa tối Tống Đường điểm chính là một nhà lão cháo. Cửa hàng, khai mười mấy năm, sợ Viên Thanh Mính không đủ ăn. Kêu đại khái hơn 10 loại điểm tâm, nàng liền ăn giống nhau, cháo đậu đỏ, uống ăn lót dạ huyết, Viên Thanh Mính xem nàng cầm trụ quán đưa muỗng nhỏ tử chậm gì gì uống cháo. Còn thế nào cũng phải thò qua tới nếm một ngụ mơ siêu cũng đúng. Một giọt ít 10 giọt máu, tiểu sử nam là nên bổ bổ, Tống Đường bẻ cái đường đỏ nở hoa màn thầu nhét ở hắn trong miệng. Nhìn không yêu ăn đường Viên Thanh Mính nhíu mày. Sau đó nhai đi nuốt xuống đi. Trong lòng thống khoái rất nhiều. Thật là kiều khí bao. Túng đến ngươi. Này nếu là tới rồi tận thế. Hắn muốn như thế nào sống. Tống Đường thở dài. Thứ hai thỉnh cái giả. Ngày mai bồi ta đi ta quê nhà nhìn xem được không. Nàng hiện tại trong tay tiền không bỏ ở ngân hàng. Trước tiên lấy ra tổn thất một chút lợi tức mà thôi. Trước lấy đi ra ngoài. Về đến nhà bên kia đem phòng ở cải tạo một chút. Không xây nhà bếp khác. Liền cải tạo nhà mình nguyên bản có phòng ở. Giống nhau trang hoàng mấy tháng xong việc. Còn có 2 tháng. Chỉ cần tiền cấp nhiều. Nhân thủ đủ. Hẳn là có thể tới kịp. Tác giả có lời muốn nói. Lễ Giáng sinh vui sướng. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web Mơ Siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm Mơ Siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.